kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, không có hy vọng, tìm kiếm hy vọng, bonus 8 chương bắp kẹo, nơi đây hẳn tạm thời an toàn. Tô Đại Nhiên tiến vào một gian thương khố không lớn, thế nhưng cực kỳ rắn chắc, bốn phía tường đều là do hơn 10 cm cốt thép chế tạo. Tương đối an toàn, nơi đây đoán chừng là đã từng một cái đại tài chủ kim khố. Đóng cửa lại phía sau, thỉnh thoảng sẽ truyền đến oanh kích cửa thanh âm. Thế nhưng tổng thể mà nói, có thể hơi chút ngăn lại những cái này điên cuồng sát nhân quỷ. Lúc này, Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, lấy ra mặt nạ, bắt đầu làm chính mình đệ nhất cái ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ nói thật là Tô Đại Nhiên gây ra gian nan nhất một cái nhiệm vụ. Nghe mặt nạ thanh âm, hắn không phải không quả quyết người. Nơi đây chỉ là tạm thời an toàn, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Sở dĩ, hắn trực tiếp liền đem mặt nạ bấu vào trên mặt mình. Vì nghe mặt nạ bên trong thanh âm, Tô Đại Nhiên không có mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân trước mặt cụ tiếp xúc Tô Đại Nhiên ra. Chốc lát, nó phảng phất thực sự sống. Nội bộ xuất hiện vô số ngọa nguậy huyết không ba sợi. Liền cùng nhựa cao su giống nhau bám vào Tô Đại Nhiên trên gương mặt. Tiếp lấy đau đớn kịch liệt làm cho Tô Đại Nhiên toàn thân căng thẳng. Run nhẹ nhẹ, thật giống như có côn trùng đang ăn uống chính mình tủy não. Nhưng mà kinh khủng nhất là, không biết là của người nào ý thức dùng sức cho mình trong đầu chui cũng cảm giác phảng phất trong đầu bị người cắm một căn mộc côn, sau đó khuấy động đứng lên. Loại này đau đớn, dù cho Tô Đại Nhiên đều có điểm gánh không được. Một khi gánh không được, ý thức của hắn sẽ rơi vào hỗn độn, sau đó bị không biết tên ý thức thay thế, trở thành sát nhân quỷ. Nhịn xuống, nhịn xuống. Tô Đại Nhiên nắm thật chặt nắm tay, toàn thân cao thấp gân xanh bạo nổ di chuyển. Có thể thấy được bên ngoài thừa nhận đau đớn. Ở nơi này vô biên trong đau đớn, Tô Đại Nhiên nghe được, đó là mặt nạ thanh âm, khàn giọng, âm trầm, thống khổ, thậm chí còn dẫn theo điểm tiếng khóc. Nó đang nói, hy vọng, không sai, rõ ràng nhất đúng là hai chữ. Còn lại thanh âm Tô Đại Nhiên đã không có cách nào khác nghe xong. Hắn gánh không được, nếu như tiếp tục nữa, hắn liền thực sự trở thành sát nhân quỷ một thành viên. Cho ta xuống tới, dùng sức xé mặt nạ, nhưng mặt nạ bắt chước Phật trưởng ở da mặt một dạng. Càng xé càng đau, thì dường như xé rách da mặt của mình. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên chỉ có thể gầm nhẹ, kim cương bất hoại đồng tử thân, toàn thân tán phát kim mang, gắng gượng đem tiến vào da mặt sợi thịt ép ra ngoài. Sau đó Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, lấy xuống mặt nạ. Hắn sở dĩ dám mang, cũng là kim cương bất hoại đồng tử thân cho hắn sức mạnh. Đáng sợ, nếu là ta không có kim cương bất hoại đồng tử thân, coi như có thể nghe được bên trong thanh âm, muốn gỡ xuống mặt nạ, nhất định phải kéo xuống mặt mình. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên đều dùng mình một cái, tự tay kéo xuống da mặt của mình. Mặc dù không phải tới cùng chết, thế nhưng bên ngoài thừa nhận thống khổ không cách nào tưởng tượng. Cái này không trọng yếu, quan trọng là Tô Đại Nhiên nghe được mặt nạ thanh âm, hy vọng, hy vọng. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm, không đầu không đuôi. Thế nhưng rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền hít vào một ngụm khí lạnh. Cái viên này kén sẽ không ở nổi lên hy vọng đi. Cái này phi thường có thể kén, có thể ấp trứng yêu, còn có thể ấp trứng cứu rỗi. Ai nói không thể ấp trứng hy vọng? Khẳng định không phải bình thường hy vọng. Sát nhân quỷ đô thị điên cuồng thành bộ dáng này, tại sao có thể là bình thường hy vọng? Nó ấp trứng nhất định là vặn vẹo hy vọng. Có thể vặn vẹo hy vọng rốt cuộc là cái gì? Tô Đại Nhiên cũng không biết. Ẩn tàng nhiệm vụ, nghe mặt nạ thanh âm hoàn thành, gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, điều tra hắc sắc thành thị đầu nguồn, có tiếp nhận hay không? Tô Đại Nhiên trở nên sửng sốt, đây là chính mình lần thứ 2 gây ra điều tra hắc sắc thành thị. Ngọn nguồn đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ lần trước là giết chết yêu phía sau. Hắc sắc thành thị phát ra giống giận. Kích phát đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Lần này là ở dưới mặt nạ nghe được hy vọng phía sau. Lần nữa gây ra. Phổ thông người chơi coi như nghe được hy vọng. Cũng không thể gây ra. Muốn trách, thì trách Tô Đại Nhiên biết quá nhiều. Cự tuyệt tiếp thu. Tô Đại Nhiên hoàn toàn không có thời gian đi dò xét hắc sắc thành thị đầu. Nguồn huống chi ở nơi này nguy cơ tứ phía sát nhân quỷ đô thị. Tô Đại Nhiên cũng không tin chính mình bắt tự vượt qua thử thách. Yêu, cứu rỗi, hy vọng, không biết vì sao. Cái này ba cái rõ ràng mỹ hảo từ ngữ. Bây giờ biến đến cực kỳ khủng bố vặn vẹo. Bây giờ còn có 6 cái mặt nạ không có nghe. Không biết bọn họ có phải hay không nói cùng một câu nói thế nhưng Tô Đại Nhiên biết một chút. Chính mình thực sự không muốn lại cảm thụ cái kia vô biên đau khổ. Nhưng là, không nghe, Tô Đại Nhiên lại không cam lòng vì vậy. Hắn hít một hơi thật sâu. Một tấm lại một chương mặt nạ khóa tại trên mặt mình. Đem toàn bộ sau khi nghe xong. Tô Đại Nhiên ngồi trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Toàn thân phảng phất bị thủy xối. Cũng may, hắn không cần tiếp tục nghe. Nội dung đều giống nhau. Mặt nạ gào thét hy vọng. Bởi một hơi thở nghe xong 7 cái mặt nạ. Bên trong gào thét hoàn chỉnh thanh âm Tô Đại Nhiên cũng nghe được. Mặt nạ đang gào thét. Hy vọng, thất bại, không có hy vọng, tìm kiếm hy vọng. Đại khái ý tứ Tô Đại Nhiên có thể hiểu được. Kén ấp trứng hy vọng 747 thất bại. Còn chưa phải là không khống chế được. Là thuần túy thất bại. Sau khi thất bại, mặt nạ không có hy vọng. Bọn họ đang tìm hy vọng. Biết được câu này đầy đủ phía sau. Tô Đại Nhiên xem trên mặt nạ văn lộ nhãn thần cũng thay đổi phía trước không có manh mối tự. Bây giờ nhìn một cái. Có điểm giống bản đồ. Nếu là có thể đem điều này xếp hình hợp lại. Có thể theo bản đồ tìm được đã thất bại hy vọng. Sát nhân quỷ đô thị ẩn tàng nhiệm vụ Tô Đại Nhiên cũng biết nên như thế nào kích phát. Kích sát 100 tên sát nhân quỷ phía sau. Liền có thể gây ra một lần ẩn tàng nhiệm vụ. Như là như vậy nói. Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua kim khố. Cái chỗ này tạm thời tương đối an toàn. Ngăn cản sát nhân quỷ mấy giờ cũng không có vấn đề. Phỏng chừng còn lại người chơi chắc cũng là không ngừng tìm kiếm địa phương an toàn tị nạn. Lấy chống đỡ 72 giờ sống sót nhiệm vụ. Trận này phó bản. Nói đúng ra là trò chơi mèo vờn chuột. Sát nhân quỷ là miêu. Người chơi là con chuột. Thế nhưng giờ khắc này, Tô Đại Nhiên quyết định, hắn cần làm cái miêu. Hắn chẳng những cần đại lượng mặt nạ xếp hình, nhưng lại cần kích sát càng nhiều hơn sát nhân quỷ gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Ở trong lúc, không ngừng tìm kiếm loại này kiên cố chỗ tránh nạn chậm giọng điệu. Chắc là có thể làm được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.